Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 918, phòng ngự cháu khó khăn lắm muốn mở. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Mặc Uyên họa đế kia vô đồng hai mắt, chăm chú nhìn kia đạo bóng người màu đen, vốn là không có chút rung động nào trên mặt, rốt cuộc có chút ba động, nghiêm nghị quát lên, ha ha, Mặc Uyên, bây giờ ngươi chỉ là một đạo tàn ảnh, muốn diệt ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy đi. Kia mệnh vận đại đế phân thân cười nhạt, hắn xa xa nhìn Mặc Uyên họa đế, mỉm cười nói. Mặc Uyên, không bằng như vậy, ngươi hôm nay đem kia họa linh thể tiểu tử giao cho ta. Chờ đến ta chân thân xuất thế, đem nhân giới ngàn vạn tu sĩ hóa thành nô lệ sau đó. Ta ngươi cộng trưởng tam giới, như thế nào đây? Ai, nhiều năm như vậy, ngươi gạt người thủ đoạn, hay lại là như vậy vụng về? Nếu như ta hôm nay trợ trụ Vi Nguyệt, ngày sau liền thật là ta chết kỳ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu sao như vậy? Mặc Uyên họa đế nhẹ nhàng thở dài, nói, mệnh vận đại đế mắt rũ thấp, chậm rãi nói, Mặc Uyên, nhớ năm đó, chúng ta còn là bạn tốt, nhưng là, ngươi nhất định phải giúp những con kiến hôi này ra mặt, tới ngăn trở ta vĩ kế hoạch lớn, còn ra tay đánh nhau, cùng ta đồng quy vu tận, nếu như không phải là thiên giới âm thầm giúp ta. Ta đã sớm tiêu tan ở trong thiên địa rồi. Như vậy thấu xương thù ta đều có thể buông xuống. Như vậy nhún nhường tới mời ngươi. Đây cũng là không quên ngày cũ tình nghĩa. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Ha ha, tình nghĩa, ở ngươi tâm lý, còn có cái gì tình nghĩa? Thật mẹ nó cho cười. Mặc Uyên họa đế không khỏi cười dài một tiếng. Lớn tiếng nói, xem ra. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối kháng rốt cuộc. Mệnh vận đại đế cười một tiếng, rất là tiếc nuối thở dài, nói, không nghĩ tới, ngươi vì những con kiến hôi này hạng người, chết nhiều năm như vậy, còn không chịu tỉnh ngộ. Liền như vậy, ta đã lòng tốt mời qua ngươi, ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, như vậy hôm nay, cũng chỉ có đem ngươi này tàn ảnh xóa đi. Đợi đến ta luyện hóa dung hợp họa linh đan, chân thân dưới đất chui lên sau đó, ta tự nhiên sẽ lại lần nữa xưng bá này thương vũ. Tiếp đó, ta sẽ huyết tẩy ngươi thật sự thủ hộ nhân giới đại lục. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vừa sải bước ra, thiên địa khẽ run, liền thấy vô cùng vô tận linh lực, sau lưng hắn điên cuồng ngưng tụ. Giống như cuồn cuộn con sông, tụ vào biển khơi, giống kia linh lực đại dương bên trong, chợt truyền ra tràn đầy hung ác tiếng thú gầm, một con cả người hiện đầy màu đen miếng vảy to lớn mãng xà. Dữ tợn lao ra, kia thân hình khổng lồ, quanh co mấy trăm dặm, nhìn qua trực tiếp có thể hủy thiên diệt địa, mệnh vận đại đế thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt hắc quang, cùng màu đen kia cự mãng trực tiếp dung hợp làm một thể. Rồi sau đó đột nhiên hướng về kia màn ánh sáng bảy màu trên Mặc Uyên họa đế tàn ảnh. Điên cuồng đánh thẳng tới, tại hắn hung mãnh đánh vào bên dưới, toàn bộ thiên địa đều tựa như là nổi lên một cổ kinh khủng cuồng phong. Đại địa đều là trực tiếp bị xé nứt ra từng đảo to lớn rãnh. Ai, đây là ngươi tự tìm chết. Không oán ta được. Mặc Uyên họa đế lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Quanh thân vô cùng vô tận dâng trào linh lực. Cũng là đột nhiên dũng động mờ. Thân thể của hắn run lên. Linh quang nở rộ lúc này. Một con to lớn thất thải cự long. Quanh quẩn mà ra. Màu trắng kia cự long, không một chút nào so với màu đen cự mãng tiểu, màu trắng long thể trên, không ngừng biến ảo đủ loại rực rỡ tươi đẹp họa quyển. Long tức ấp úng lúc này, trong cao không tạo thành đủ loại bức họa, kỳ diệu vô cùng, một loại cực đoan kinh khủng sóng linh lực, đột nhiên cuốn thiên địa, giống, tiếng rồng ngâm, vang dội với chân trời, nhất hắc nhất bạch, một con rồng một mãng xà đồng thời lướt ầm ầm ra. Cuối cùng ở đó xa xôi trên bầu trời, hung hãn đụng vào nhau, nhất thời, trong thiên địa sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, Tuệ Bĩnh, Trần Trường Hà cùng với toàn bộ nhân giới tu sĩ, đều là nơi nơi rung động nhìn kia trong cao không kinh khủng giao phong. Cho dù là cách xa như vậy khoảng cách, nhưng là cái loại này truyền xuống sóng linh lực, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều là sinh lòng run sợ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hai vị thiên thánh cường giả tàn ảnh cùng phân thân. Nếu như là hai người chân thân lời nói, sợ rằng mảnh không gian này đã sớm bị trực tiếp oanh bạo rồi. Mau nhìn, kia màn ánh sáng bảy màu lại xuất hiện một ít vết rách. Trần Trường Hà đột nhiên lên tiếng nói, Tuệ Minh cùng mọi người tìm khắp danh vọng đi. Quả nhiên thấy, kèm theo trên bầu trời chiến đấu bộc phát ác liệt. Kia vốn là bao phủ toàn bộ này phương không gian màn ánh sáng bảy màu, lại là dần dần hở ra rất nhiều nhỏ bé vết rách. Hơn nữa vốn là rất là rực rỡ tươi đẹp sáng ngời sáng bóng, cũng là dần dần ảm đạm xuống. Mặc Uyên Họa Đế dù sao đã bỏ mình, hắn tàn ảnh có thể vận dụng lực lượng, chung quy có hạn, cùng mệnh vận đại đế phân thân giao thủ, tất nhiên sẽ tiêu hao cực đại khí lực, cho nên, này màn ánh sáng bảy màu mới lại nhanh như vậy bị suy yếu. Trần Trường Hà trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, Tuệ Bình cũng là chậm rãi gật đầu một cái, nói, có lẽ không được bao lâu, này màn ánh sáng bảy màu liền không cách nào che chở chúng ta. Xem ra, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhân giới đại lục cường giả nghe lệnh, chỉ cần màn sáng này vừa vỡ, tất cả mọi người theo ta đi No Man's Land tìm tòi kết quả. Cha ngăn trở hắc ám thiên cung nhân, nghe vậy Trần Trường Hà cũng là vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Đối với cái này cái càng ngày càng giống nhân giới chi chủ con trai, hắn càng xem càng thích. Hắn tầm mắt quét một vòng trong cao không trước đã bị Mặc Uyên đại đế oanh thất linh bát lạc hắc ám thiên cung bộ chúng, nói, bây giờ bọn họ đều đã nhưng bị Mặc Uyên đại đế oanh sợ không có tinh thần, mà linh thiên huyễn đế hiển nhiên còn chưa phải là ta đối thủ. Ngươi liền cứ việc xuất đội đi đi, nhớ, một khi No Man's Land có dị động, lập tức giải quyết hết, nhưng là nếu như không địch lại, liền vội vàng rút về đến, dù sao bảo vệ tánh mạng là vị thứ nhất. Cha lão nhân gia yên tâm, nếu như không có nắm chặt, ta sẽ mang mọi người rút lui. Bây giờ ta đã không phải là mãng phu rồi. Tuệ Minh nhìn Trần Trường Hà, hung hăng gật đầu một cái. Cách đó không xa giờ phút này Ngọc Linh Lung cũng là mặt đầy ngưng trọng. Mặc dù hắn khổ khổ mong mỏi cùng Tuệ Minh gặp mặt, nàng nhìn cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người, hận không được lập tức nhào tới, kể lể tương tư, nhưng là, nàng biết, bây giờ còn chưa phải lúc, việc cần kíp trước mắt, là muốn bảo đảm nhân giới đại lục không bị vậy cũng ác hắc ám thiên cung tàn sát. Vô luận như thế nào, mệnh vận đại đế đều không thể tái hiện nhân giới. Màn ánh sáng bảy màu biến hóa, hiển nhiên cũng là bị trong cao không hắc ám thiên cung nhân phát giác. Lúc này bọn họ mỗi một người đều trở nên cảnh giác. Bọn họ biết, một khi màn sáng kia phá vỡ, mặc dù kia đáng sợ nhất Mặc Uyên Họa Đế tàn ảnh đã bị mệnh vận đại đế phân thân ngăn trở cản. Nhưng là, lấy Trần Trường Hà, Tuệ Minh cầm đầu nhân giới mọi người, nhất định sẽ đi No Man's Land mệnh vận đại đế phong ấn nơi tìm tòi kết quả. Đại chiến không thể tránh được. Mặc dù nhân giới những thứ kia các châu cường giả, đối với bọn hắn hắc ám thiên cung người mà nói, không đáng để lo, nhưng là, có Trần Trường Hà cái này siêu cấp họa đạo thiên đế làm hậu thuẫn. Đối với bọn hắn mà nói, áp lực cũng là không nhỏ. Hơn nữa, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, lấy Linh Thiên Huyễn Đế tu vi cảnh giới, còn xa xa không đủ để đối phó Trần Trường Hà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.